Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, chúng chiêu. Bày ở Diệp Thần trước mặt là một cái linh hoạt linh hiện pho tượng. Nhưng là pho tượng này khắc họa người để Diệp Thần có chút chịu không được là một cái mỹ nữ. Một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, cho dù chỉ là một cái pho tượng. Phát ra cái kia khí tức, cũng là để hắn có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thế nhưng là cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm pho tượng này nữ nhân không có mặc y phục. Cứ như vậy không mảnh vải che thân trần trụi ở chỗ này. Đường cong lả lướt, nổi bật dáng người, tăng thêm khắc họa khuôn mặt. Càng cặp kia nhìn lấy cửa mê ly hai mắt, để Diệp Thần tim đập rộn lên. Các người thật sự là biến thái, làm sao không cho người ta mặc quần áo. Một bên Mạnh Vũ Hiên nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt cũng là biến đến ửng đỏ. Theo lý thuyết đều là nữ nhân, nhìn thấy đối phương chân thân cũng không có cái gì nếu không sự tình. Có thể là đối phương trước ngực cái kia ngạo nhân cao ngất, để cho nàng cảm giác nội tâm một trận bối rối. Cho dù là nữ nhân cũng không thể ngăn cản loại này mị lực tồn tại. Lạc Kỳ cũng không có tốt ở đâu. Hiển nhiên hô hấp có chút gấp rút. Hít một hơi thật sâu. Tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Đối với Diệp Thần nói ra. Thượng tiên y phục trên người. Tại Vũ Huyên cô nương trên thân. Diệp Thần trong mắt kém chút rơi trên mặt đất. Một mặt thật không thể tin nhìn lấy Mạnh Vũ Huyên. Nàng y phục trên người, là nàng, hắn thực sự không tin, loại này kỳ diệu sự tình làm sao lại xuất hiện tại trước mắt mình. Mạnh Vũ Hiên cũng là có chút mộng, nàng làm sao đều không tin mình mặc trên người y phục. Hội là đối phương, cái này sao có thể? Lạc Kỳ mang theo Diệp Thần đi vào mật thất kia, tiện tay lần nữa xúc động cơ quan, vốn tới nơi này là không cho phép nam nhân ra vào. Diệp công tử là một cái ngoại lệ. Vì cái gì? Bởi vì tổ tiên có huấn. Có thể có được cái này từ kim phượng trúc y người tất nhiên có một người nam nhân ở bên người. Đối với cái này không dùng kiêng kỵ. Lạc Kỳ nghiêm túc nói. Nói xong, đi vào pho tượng phía sau. Chỉ phía dưới một tấm bia đá, đều cái ở chỗ này. Diệp Thần vòng qua pho tượng, cũng không có nhìn bia đá. Mà chính là nhìn lấy pho tượng, mẹ nó, rất giống, cùng chân nhân một dạng, thì liền đằng sau khắc họa đều là linh hoạt linh hiện. Riêng là cái kia chỗ rừng sâu khoảng cách, cũng là vô cùng đúng chỗ. Cái này mẹ nó là cái gì cái công tượng làm? Cái này công tượng tuyệt bức cùng nữ nhân này có một chân. Không phải vậy liền loại này chi tiết đều có thể như thế cẩn thận. Diệp công tử. Mời ngươi thả tôn trọng một chút. Đây là chúng ta Bách Linh các thượng tiên. Lạc Kỳ chú ý tới Diệp Thần ánh mắt. Còn có cái kia một bộ tham lam biểu lộ. Hiển nhiên nội tâm vô cùng không thuần khiết. Sắc mặt khó coi nói ra. Khụ khụ, cái kia, ha ha, không có ý tứ a. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng. Nhìn xem chính tại nhìn mình chằm chằm Lạc Kỳ. Lại nhìn xem bên người đã có chút không cao hứng Mạnh Vũ Hiên. Gãi gãi đầu nhìn thấy Diệp Thần thu hồi ánh mắt. Lạc Kỳ mới vô cùng không vui tiếp tục nói. Bản môn thượng tiên từ Kim Phượng Trúc Y rơi vào Vũ Hiên cô nương trên thân. Tự nhiên có nhất định đạo lý. Cho nên, khẩn cầu Diệp công tử để Vũ Hiên cô nương lưu tại nơi này. Tiếp tục tu luyện thượng tiên công pháp. Mạnh Vũ Hiên thực hoặc nhiều hoặc ít có chút động tâm. Chính mình cướp đi người ta y phục, lẽ ra nên làm một số hồi báo. Có thể là mình không nỡ cùng Diệp Thần tách ra. Mà lại, nơi này là hư không sơn. Nếu như đến thời gian, chính mình không quay về, phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể cùng hắn lại gặp nhau. Ta không muốn tu luyện công pháp gì. Bộ y phục này nếu là nàng, vậy ta thì còn cho nàng. Nói, Mạnh Vũ Hiên liền muốn cởi xuống váy dài. Diệp Thần chau mày, theo lý thuyết, Mạnh Vũ Hiên đạt được cái này cái gì Tử Kim Phượng Trúc y nói không chừng là một cái gì cơ duyên. Tu luyện loại công pháp này đối với nàng tới nói cũng khó nói là một chuyện tốt. Nhưng là muốn chính mình lưu lại Mạnh Vũ Hiên chính mình rời đi. Tự mình làm không đến. Thân thủ ngăn lại Mạnh Vũ Hiên động tác. Vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Lạc Kỳ. Không có hắn biện pháp sao? Hắn không tin. Chỉ có cái này một loại biện pháp. Không phải vậy cái này Lạc Kỳ cũng sẽ không cùng chính mình khách khí như vậy. Huống hồ đối phương muốn là muốn đánh lời nói. Diệp Thần cũng không thèm để ý. Tê liệt, y phục là mình đi ra. Cùng hắn có một hào tiền quan hệ không có. Hiện tại ngươi nói y phục bị Mạnh Vũ Hiên cướp đi thì cướp đi. Lão tử còn nói là các ngươi đem cái này cái gì thượng tiên y phục lột xuống đây. Chỉ là khẩn cầu Diệp công tử đáp ứng. Lạc Kỳ ánh mắt chần chờ một chút. Ngay sau đó nói ra. Chăm chú trong nháy mắt vẫn là bị Diệp Thần bắt được. Tê liệt, chơi thói quen đúng hay không? Không có ý tứ, không có hứng thú. Loại công pháp này chưa chắc đối nàng thì có chỗ tốt gì. Cho nên, gặp lại, Diệp Thần lôi kéo Mạnh Vũ Hiên liền muốn rời khỏi. Quả nhiên, mới vừa đi ra đến hai bộ, Lạc Kỳ mãnh liệt nhưng nói ra, cũng không phải là không có hắn biện pháp, chỉ là cần Diệp công tử giúp đỡ. Phốp, Diệp Thần liền biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Thực đối phương cũng không phải là muốn lưu lại Mạnh Vũ Hiên. Trên thực tế tránh thức mục tiêu là mình. Biện pháp gì? Diệp Thần hỏi thăm. Lạc Kỳ hơi đỏ mặt. Thân thể biến đến bắt đầu thẹn thùng lên. Sắc mặt cũng là biến đến ửng đỏ. Hai tay cầm vạt áo vừa đi vừa về xoa nắn. Nhìn đối phương biến hóa. Diệp Thần tim đập rộn lên. Tiểu đệ đệ vậy mà tại không có ý ở giữa bắt đầu có phản ứng, mẹ nó. Tình huống như thế nào? Khẩn cầu Diệp công tử cho chúng ta lưu lại một đời sau, ba chít chít Diệp Thần kém một chút nằm. Dạp trên mặt đất, một mặt mộng bức nhìn lấy Lạc Kỳ hỏi lần nữa. Ngươi nói cái gì? Diệp công tử không nên hiểu lầm. Nghe ta giải thích, Lạc Kỳ thực cũng vô cùng thẹn thùng. Loại chuyện này. Làm sao có thể dạng này như thế đường đột? Hai người hiện đang đối thoại giống như là một loại giao dịch một dạng. Cùng ái tình không có chút nào quan hệ. Đi về trước một bước. Sắc mặt khó xử. Chúng ta có thể nhìn ra. Vũ Hiên cô nương cùng Diệp công tử đã ăn vụng trái cấm. Cho nên trên thân phát sinh biến hóa. Mới có thể có đến online Tử Kim Phượng Trúc y. Mà lại lần trước. Tàm ti biến thời điểm, chúng ta thì cảm nhận được thượng tiên phát ra khí tức có chút biến hóa. Đủ loại này biến hóa, để cho chúng ta liên tưởng đến, khả năng đây hết thảy cùng Diệp công tử khá liên quan. Cho nên ngươi liền muốn theo ta lên giường. Diệp Thần nghe đến đó, nói thẳng, lời nói ở giữa hiển thị rõ khinh bỉ cùng trào phúng. Thân thể vì một nữ nhân. Ngươi có thể nắm giữ dung mạo tươi đẹp, khiến người ta hâm mộ dáng người. Nhưng là nếu như ngươi như thế tự cam đọa lạc, tại trong lòng nam nhân thì cùng một cái rác rưởi không hề khác gì nhau. Diệp Thần đối với loại nữ nhân này càng là không có chút nào hứng thú. Lạc Kỳ trong lòng căng thẳng, Diệp Thần nói không có sai. Không chỉ là mình, thì liền Lạc Giao nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên biến hóa về sau. Cũng muốn lấy được Diệp Thần. Không có sai. Ngươi nói đúng. Chính là muốn theo ngươi lên giường. Trừ ta còn có Lạc Giao. Lạc Kỳ cắn môi kiên định nói ra. Bách Linh các truyền thừa không thể tại chính mình quản lý phía dưới biến đến chán nản. Thượng tiên công pháp nhất định phải có người truyền thừa. Lúc trước các nàng cũng là nhìn chính xác Mạnh Vũ Hiên sẽ không đồng ý. Mới có quyết định này. Ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, Lạc Giao tươi cười quyến rũ đi tới, Diệp công tử. Khó nói tỉ muội chúng ta hai người phục thị ngươi, còn cảm thấy ăn thiệt thòi sao? Lạc Giao ngữ khí muốn so Lạc Kỳ càng thêm vũ mị. Nữ nhân này mị thuật đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. trong lúc phất tay đều lộ ra cái kia một cỗ cợt nhà. Nhìn thấy Lạc Giao, Diệp Thần hai mắt nhíu lại, bọn họ người đâu? Chỉ có một mình nàng tiến đến. Cái kia Đại Cách Tang cùng Hùng Đại Nghiêu còn có Chu Đan ba cái người ở nơi nào? Ngươi nói cái kia hai cái ngu ngốc còn có cái kia xấu xí nữ nhân a. Đã tối tăm, thật đúng là không có định lực. Lạc Giao một mặt không thèm để ý nói ra. Vừa mới Diệp Thần bọn họ tiến đến trong nháy mắt, Lạc Giao toàn thân mị thuật trong nháy mắt hướng Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang hai người đánh tới. Hai người kia bình thường tiếp xúc nữ nhân vô cùng ít ỏi. Chỗ đó có thể tiếp nhận Lạc Giao dạng này cực kỳ mị lực mê hoặc. Thức hải trong nháy mắt bị công hãm cả người đều biến đến mê ly lên. Khóe miệng bắt đầu lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Lộ ra nhưng đã tiến vào tưởng tượng trạng thái. Không có ai biết hai người vừa mới trong đầu thấy cái gì. Nhưng là nụ cười tuyệt đối là dâm đãng. Một bên Chu Đan thấy thế trong lòng khẩn trương, hung hăng hô hoán hai người tỉnh lại, lại bị Lạc Giao một bàn tay đập choáng. Đợi đến Lạc Giao vừa mới đi vào đến, liền nghe đến tỷ tỷ nói ra lên giường sự tình. Tự nhiên là nói tiếp đi. Diệp Thần muốn động thủ bỗng nhiên phát hiện mình vậy mà không còn chút sức nào. Đậu phộng. Mẹ nó, chúng chiêu. Một tay lập tức xuất ra giải độc đan, bất đắc dĩ liền bóp nát lực lượng đều không có, cúi đầu xuống muốn ăn hết tay mắt lanh lẹ Lạc Giao đoạt trước một bước đoạt rơi giải độc đan. Diệp công tử, nói thật, nếu như chỉ là tại trên đường cái đụng phải ngươi dạng này nam nhân, ta khẳng định nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, thế nhưng là hai ngày này ngươi bày ra sự tình thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Cho nên, đem chính mình thân thể giao cho ngươi dạng này nam nhân, ta cũng không tính thua thiệt. Nói, Lạc Giao nhìn lấy một bên Mạnh Vũ Hiên, bốc lên vẻ mỉm cười. Vũ Hiên cô nương, cái này thời điểm ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút à. Dù sao phía dưới hình ảnh, ngươi có thể sẽ không thể thừa nhận. Nói xong, vung tay lên, Mạnh Vũ Hiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể giặt dẹo ngã xuống. Diệp công tử, thả lòng, bao nhiêu nam nhân muốn có được thân thể ta, đều làm không được đâu. Hôm nay liền tiện nghi ngươi. Lạc Giao song tay đặt ở hai vai, cởi xuống một tấm lụa mỏng, giải khai trước ngực dây lụa nàng động tác vô cùng chậm chạp. Tựa hồ mỗi một cái phân đoạn đều muốn hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, để hắn thỏa thích thưởng thức. Một bên Lạc Kỳ nhìn thấy như thế tràng cảnh, cũng bắt đầu chậm rãi giải khai chính mình áo mặc, một đôi chân ngọc dẫm tại mặt đất, khiến người ta nhìn lấy mơ màng liên tục. Tuy nhiên cùng Lạc Giao là thân tỉ muội, nhưng là hai cá nhân tính cách hoàn toàn khác biệt. Nàng không có muội muội to gan như vậy, đứng sau lưng Lạc Giao, đợi đến nàng mang tiết tấu. Sau cùng, Lạc Giao nhìn lấy Diệp Thần, để cho ta thật tốt phục thị ngươi, nói. Giải khai Diệp Thần y phục trên người, Lạc Kỳ mắt thấy Diệp Thần trên thân y phục từng kiện cởi ra. Lộ ra cái kia mê người da thịt cũng không khống chế mình được nữa nội tâm. Xuân ngủ chưa phát giác sáng sớm, khắp nơi người khóc chim anh âm thanh này liên miên. Xuân quang vô hạn hảo bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.